Chương 254, kỵ sĩ. Chương 254, kỵ sĩ. Tình huống căn bản liền đúng như vậy. Jin, ngươi cùng ta cùng đi đi, ngươi đã muốn cùng xạ bờ hành động chung, ở cùng một chỗ vẫn tương đối tốt đẹp. Giai Uzoki vừa dứt lời, liền nghe được tăng một tiếng. Xạ cu dạ trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên. Nếu nói như vậy, ta cũng cùng họ kỳ ca ca ở cùng một chỗ tương đối khá. Ở chung với nhau, mới có thể an toàn hơn đi. Xạ cu dạ nhu nhược mở miệng nói, thế nhưng kia khuôn mặt tươi cười lên kiên định căn bản làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Ta cũng phải cùng đại ca ca cùng một chỗ lì ạ đúng lúc nhảy ra ngoài, còn lộ vẻ phiền phức không đủ vậy, cười duyên nói. Ế mỹ giả kỳ gì sủ gủ muốn mở miệng đem lì ạ lưu lại, thế nhưng không có tư cách chính hắn, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. A, được rồi kia liền ở cùng nhau đi. Nếu như đều là cô gái nói, giải ưu dọ kỳ đến lúc đó không có chút nào lưu ý bất quá, vì bỏ đi hai người khác ý tưởng, hắn nhanh chóng nói bà dẹt còn có xì dịu, hai người các ngươi vẫn là phân tán mỗi người hành động đi, đều tụ tập ở một chỗ lời nói, dễ dàng cho địch nhân lấy thừa cơ lợi dụng. Hiểu, các hạ nếu giải ưu dọ kỳ đã huyển chuyển trước giờ bỏ đi không bày ý nghĩ của nàng, nàng tự không khỏi dẫn khả. Ế mỹ dạ xì dịu càng đối với giải ưu dọ kỳ phân phối không có ý nghĩa. Tỏ xạ cả Jin lục lọi mình một chút y giải phục, từ đen thui hông của gian móc ra cao y viên na y hồng A tiêu thất lúc lưu lại bảo thạch, hướng về phía dâu dò kỳ nói đây là ạ chờ chết đi lúc vật lưu lại, hắn để cho ta tìm người, nói là đem vật này cấp cho ẹ mì dạ đồng học. Ô dâu dò kỳ tiếp nhận Jin trong tay đá quý màu đỏ, từ mảnh nhỏ quan sát, này cái trong bảo thạch tận chứa, dĩ nhiên là cái kia cung binh linh hồn một bộ phận cùng với hắn tất sinh kinh nghiệm. Nếu như đem điều này trong bảo thạch kinh nghiệm cùng linh hồn dung hợp đến trên người những người khác, bây giờ dâu dò kỳ có thể rất khó làm được, thế nhưng nếu như chỉ là dung nhập vào ẹ mì dạ sỉ dịu trên người lời nói, coi như là cái này người nhân tạo thân thể cũng không có vấn đề. Ẹ mì dạ sỉ dịu cùng anh linh ẹ mì dạ sỉ dịu có thể nói liền là cùng một người ta hiểu ý của hắn. Sỉ dịu à, ở có việc phân phó sao dâu tiên sinh dâu dò kỳ móc ra giấy bút. Ở phía trên viết lên chính mình hiện tại ở tạm mà địa chỉ, giao cho ẹ mì dạ sỉ dịu rồi nói ra ngày mai ngươi tới một chuyến nơi đây, bất quá không phải phải dẫn dịu games, mình cũng muốn che lại trên tay lệnh chú, hiểu hảo ta sẽ đi. Ẹ mì dạ sỉ dịu gật đầu, cũng không có hỏi giải ưu dò kỳ cụ thể là chuyện gì, trực tiếp đáp ứng nói. Giải ưu dò kỳ chuẩn bị đi trở về chuẩn bị một chút nghi thức, đem hồng A bộ phận này kinh nghiệm dung nhập ẹ mì dạ sỉ dịu trong thân thể. Mặc dù không biết cái này có gì dùng, ngược lại đối với dâu dò kỳ mà nói cũng không phải đúng chuyện phiền toái gì, liền quyền đương giết thời gian đi. Như vậy thì như vậy, ta muốn cáo tử. Kế tiếp xin mời mỗi người hành động, băn khoăn ở trong cả thành phố đi. Có cần mời dùng ma thuật liên lạc dâu dò kỳ trực tiếp đứng lên chuẩn bị ly khai. Lúc này đây mang theo xạ bở cùng di ho an hóc hạc đi ra, trở về thời điểm tiện tay nhiều hơn một con lọ ly, một đôi tỉ muội. Một cái ngự tỷ còn có một huynh đát, coi như là thu hoạch tương đối khá. Hoàn hảo ta đủ cơ trí trước giờ liền nút ở phụ cận. Phờ ở đờ dịp lau mồ hôi trên đầu một cái, vui vẻ cười to nói. Kể từ khi biết dầu dò kỳ đi trước phụ kỳ thành phố sau, hắn đang ở ỉn bờ ra dưới sự trợ giúp, sáng sớm liền nút ở phụ kỳ thành phố gần sát trong thành phố. Bởi vì dầu dò kỳ nói cho hắn biết muốn ở nhất thời gian chính xác đi phụ kỳ thành phố. Thế nhưng Phở ở Đờ Dịp căn bản không biết cái kia nhất thời gian chính xác rốt cuộc là khi nào, cho nên hắn vẫn liền ẩn nhận không ra. Đối với ma thuật sư mà nói, trách ở trong nhà nghiên cứu ma thuật vốn là thái độ bình thường, Phở ở Đờ Dịp đối với loại tình huống này cũng không cảm thấy phiền táo, nghiên cứu một chút lão sư dạy ma thuật, xem sẽ thương, xem sẽ TV, chơi một hồi cỏm bụ tờ. Vị này cùng thường nhân không sai biệt lắm ma thuật sư buông lỏng quá cùng với chính mình cuộc sống gia đình tạm ổn. Nếu không phải đạo kia màu đỏ kết giới đột nhiên xuất hiện, sợ rằng Phở ở Đờ Dịp quên mất chén thánh chiến tranh chuyện này. Phở ở Đờ Dịp có ma thuật sư sở hữu cẩn thận, hắn cũng không có vô nào trực tiếp tiến nhập kết giới, mà là đang đột nhiên đạt được ỉn bở ra thông chi, nói cho hắn biết giáo hội cùng hiệp hội hành động sau, là hắn biết, hiện tại có thể chính là kia chính xác nhất thời điểm nhanh chóng đi tới kết giới sát biên giới cũng tiến vào bên trong, nếu đến khi giáo hội vòng vây hoàn thành. Khi đó đang muốn vào cũng có chút khó khăn. Quả nhiên chứng kiến trên mu bàn tay kia xuất hiện lệnh chú, Phở ở Đờ Dịp vui mừng cười. Làm một vi hợp cách ma thuật sư, hắn nỗ lực khống chế được lệnh chú chỗ ma lực đi hướng, hắn cần muốn tìm một an toàn địa phương tới triệu hoán anh linh. Nơi này cách Phượng Kỳ thành phố còn có đoạn khoảng cách, nhanh chóng triệu hồi ra anh linh đi Phượng Kỳ cùng lao sư hội hợp, nếu như vậy, chẳng những hoàn thành lao sư giao cho tác nghiệp, còn có thể bảo trụ tánh mạng mình đồng thời trợ giúp cho lao sư. Gia Gia không hổ là người dày dạn kinh nghiệm, A đắc ý cười, nắm chặt trong tay khối kia bản tròn mà nhỏ. Phờ ở đờ dịp lấy điện thoại di động ra, từ trong điện thoại di động chọn đọc tài liệu ra Phượng Kỳ thành phố cùng Chu Biên thành thành phố bản đồ. Tương đối với ma thuật thủ đoạn, hắn càng thêm yêu thích khoa học kỹ thuật. Tốt chính là chỗ này bởi vì chỗ sát biên giới thành phố vùng ngoại thành, cái này người bên trong rất là rất thưa thớt, Phờ ở đờ dịp hơi siêu tầm gian, liền tìm được thích hợp mục đích của chính mình mà. Hắn nhanh chóng đi trước trên sườn núi rừng rậm gian, ở bốn phía bố trí xong cơ bản kết giới, từ trên người của mình nhanh chóng móc ra cần công cụ, lấy phi thường chuyên nghiệp trình độ trên mặt đất vẽ xong cần triệu hoán trận. Ở đem khối kia bản tròn mảnh nhỏ xuất ra, thả ở chính giữa sau, Phờ ở đờ dịp thoáng lui về phía sau hai bước, đang y lìa quan, liền chuẩn bị đọc lên triệu hoán chú văn. Thế nhưng nhất hắn mới vừa mở miệng còn chưa nói ra chữ thứ nhất, trước mắt triệu hoán trận tiểu ra không phát hiện chói mắt ánh sáng. Ai dĩ nhiên giản lược đến ngay cả chú văn đều không cần sao? Phờ ở đờ dịp kinh ngạc chứng kiến chính mình cái gì cũng không làm, cái kia triệu hoán trận dĩ nhiên cũng làm tự chủ bắt đầu hoạt động. Nói chuyện cũng tốt, không nghĩ tới chén thánh đều như thế nhân tính hóa, thực sự là quá bất chuyện. Vốn là rồi danh phiền toái, Phở ở đờ dịp đứng qua một bên, hai tay hoàn ngực cùng đợi triệu hoán hoàn thành. Sẽ gọi ra cao y na ho cái kỵ sĩ đâu dễ dễ gạ dẹt gạ lạ hạ ta, tốt nhất lời còn đúng gạ hoài nạ hoặc là bẹ tì hỏa vợ tương đối khá gạ hoài nạ có thể nói là kỵ sĩ bản tròn bên trong nhất có phong độ, thuần khiết nhất kỵ sĩ, nghĩ đến triệu hồi ra hán. Nhất định có thể rất hoàn mỹ quay về Kim Hạt Sủa dưới trướng. Mà bệ tỷ hoa vơ, là ở Kim Hạt Sủa truyền thuyết cuối cùng, đem Kim Hạt Sủa đưa về ạ vạ lọn cuối cùng kỵ sĩ, cái này là một vị tuyệt đối trung thành với Kim Hạt Sủa, trung trinh phụ gì anh hùng. Nếu như là hai vị này lời nói, Phờ ở đờ dịp tự nhận là có thể vạn vô nhất thất. Đang ở kỳ vọng của hắn bên trong, quang mang tán đi. Một vị thân mặc đồ trắng chiến giáp, lấy màu đỏ cùng hắc sắc điểm sấn uy vũ kỵ sĩ xuất hiện, tay nàng cầm cờ lệ mò, trên đầu mang theo dường như ác ma vậy có mọc ra hai sừng mũ giáp, cái này là người nào? Phờ ở đờ dịp đầy đầu dấu chấm hỏi, vị này hạng nặng võ trang anh linh, hắn thực sự không còn cách nào đầu tiên mắt liền nhận ra đệ 255 chương phản nghịch kỵ sĩ nhất mỏ dẹt, đệ 255 chương phản nghịch kỵ sĩ nhất mỏ dẹt hử ngươi chính là ta master sao? Xuyên thấu qua kia như ác ma vậy quỷ dị mũ giáp, khiến người ta không phân rõ nam nữ thanh âm trầm thấp từ đầu khôi chuyện sau tới. Cái kia Phở ở đờ dịp gãi đầu một cái, xem lên trước mặt cái này bọc thật dày sắt thép thấp bé kỵ sĩ, hắn đã biết rồi, cái này tuyệt đối không phải cái gì gà hoài nạ hoặc là bẹ tì hoa vơ, thế nhưng như là đã triệu hồi ra nàng vậy cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Ta go ý Phở ở đờ dịp. Von. In bờ. Chính là triệu hoán ngươi master, mời chiếu cố nhiều hơn nhất người nên đúng, kỵ sĩ chứ cụ kết một chút, Phờ ở đờ dịp vẫn là thận trọng hỏi, hắn thậm chí hoài nghi, khắc ra ra có phải hay không nơi nào nghĩ sai rồi, cái kia bằng gỗ mảnh nhỏ căn bản không phải bàn tròn ịp cả cụ đi ngươi là ngu ngốc sao mặc như vậy ta đây chẳng lẽ vẫn là thích khách, cung thủ coi như cách mũ giáp, Phờ ở đờ dịp cũng có thể cảm nhận được kia trong đó khinh bỉ. Xin lỗi chỉ là đầu của ngươi khôi có chút nói như thế nào đây, vượt quá tưởng tượng của ta. Thì ra là thế. Ta đây lấy xuống nó là được. Tiêu tiểu kỵ sĩ lấy xuống cái kia quỷ dị không rõ mũ giáp. Nhất tuyệt đối không thể đưa cái này mũ giáp bỏ hạ nhất kỵ sĩ mâu thân đã từng nói với nàng những lời này. Đây là ẩn dấu bất trinh mũ giáp, làm lấy nón an toàn xuống lúc, vị kia vĩ đại vương giả nhất định sẽ không thừa nhận của nàng. Làm ta nhi tử. Ngươi có kế thừa ngôi vua tư cách, hiện tại ngươi phải tạm thời che giấu tung tích, phụng dưỡng ngôi vương. Sau đó, ở Kinh Hà Sủa ngã xuống kia một ngày, ngươi đem cướp đoạt của nàng quyền bính, trở thành tân vương giả lương đeo như vậy chấp nghiệm. Thế nhưng không ai có thể nghĩ đến, tiểu kỵ sĩ đối với Kinh Hà Sủa ước mơ đã vượt qua chính mình trở thành vương giả tâm. Chỉ cần có thể theo phụ vương là tốt rồi, chỉ cần phụ vương có thể thừa nhận ta là tốt rồi nàng không để bụng hay là vương vị. Cũng không ở từ cái này cái quốc gia, nàng quan tâm, chỉ có cái kia cùng mặt mũi của nàng gần như giống nhau, thánh khiết lánh tĩnh mà nghiêm túc phụ thân nhất nhất nữ nhân người phờ ở đờ dịp kinh ngạc hô. Hơn nữa hắn toàn thân tựa như giống như địa giật, luôn cảm thấy cái này diện mạo dường như ở nơi nào thấy qua. Không để cho ta nghe được lần thứ hai, nếu như lần sau đang bảo ta nữ nhân, ta sẽ giết ngươi từ kia thanh xuân mà mỹ lệ trên mặt mũi, xuyên thấu qua để lộ ra sấm nhân sát khí. Minh bạch, minh bạch, ta biết rồi. Phở ở đờ dịp vô cùng không có cốt khí giơ tay lên, biểu thị chính mình hiểu biết. Cái kia nếu chúng ta xem như là biết nhau, có thể hay không nói cho ta biết người tên thật đâu? Hử, người đang nói gì đấy? Master, mặc dù không biết ngươi đến cùng dùng cái gì hỉ gì di vật, thế nhưng lẽ nào ngươi không phải bằng vào ta vì mục tiêu triệu hoán sao? Tại sao còn muốn hỏi tên của ta? Thiếu nữ cau mày lông mi, bất mãn nói. Kỳ thực ta là dùng cái kia. Rút cổ một cái, Phơ ở đờ dịp dơ lên một tay, cẩn thận chỉ thiếu nữ sau lưng một cái bằng gỗ mảnh nhỏ. Cái này vật gì vậy? Nhìn thấy cái kia đã cũ nát nhìn không ra màu sắc mảnh gỗ, cột đuôi ngựa, một mái tóc vàng lóng, thiếu nữ không nhịn được nói. Là vâng đúng, bản tròn ịp cả cụ A chính là kỵ sĩ bản tròn nhóm từng dùng qua A. Phở ở đờ dịp hảo tâm giải thích. Xâm mặt lại, thiếu nữ không chút nghĩ ngợi, giơ tay lên bên trong cỡ lẻ mò liền đem cái kia mảnh nhỏ phách thành bụi phấn. Ghê tởm, không nghĩ tới, ta dĩ nhiên sẽ bị loại vật này triệu hoán, trên mặt đúng không nói ra được chán ghét. Thiếu nữ lửa giận phảng phất muốn đốt cháy tất cả song đời một tiệc tắc này vậy. Phở ở đờ dịp sẽ biết trước mặt thiếu nữ thân phận, có thể chán ghét như vậy kỵ sĩ bàn tròn, chỉ có vị kia kinh hạt sủa trong truyền thuyết con riêng giết chết vĩ đại đại vương giả. Kết thúc. Kinh hạt sủa truyền thuyết phản nghịch kỵ sĩ nhất nhất mò rẽ hát, xem ra mà sở người cũng biết tên của ta. Ta biết, lượng chân mềm nũng. Phở ở đờ dịp trực tiếp liền quỳ xuống. Tuy là nguyện vọng của ta đúng giống như tuyển định vương giả chi kiếm khiêu chiến, để cho nàng thừa nhận ta có trở thành vương tư cách, ta cũng có đầy đủ lòng tin có thể thành công. Nhưng đu nờ dê vờ ơ y à, Master, bây giờ ta vẫn không thể coi là chân chính vương giả, không cần cái này đối với ta quỳ xuống. Mò rẽ còn tưởng rằng thờ ơ đờ dịp là ở cung kính hành đại lễ với mình, nàng thỏa mãn gật đầu, lấy tay vô vô vai của nàng. Không phải, không phải, thờ ơ đờ dịp muốn phải phản bác, thế nhưng nói ra rất nhanh biến thành nước nở tiếng. Thực sự là khó khăn cho ngươi Master, nhìn thấy ta sau có thể kích động khóc, thế nhưng làm nam nhân, hay là mời ngươi có điểm cốt khí đứng lên mà nói tương đối khá. Xin lỗi, lão sư, ta có lỗi với ngươi. A phảng phất đã thấy dầu dò kỳ cười nhạt cùng với kinh hạt sủa sự phẫn nộ, hình ảnh lóe lên, kết cục sau cùng chính là vương giả lần nữa đem chính mình nghịch tử giết chết, mà hắn phở ở đờ gì, bị lão sư của mình đem linh hồn quất ra, vĩnh viễn hưởng thụ ngọn lửa cháy. Xứng đáng là đệ tử của ta, dám cùng ta đối nghịch ta không phải, còn có cơ hội. Phở ở đờ dịp một tia ý thức từ dưới đất bò dậy, nhìn về phía trong tay lệnh chú. Tuy là chỉ có một viên, thế nhưng chỉ muốn mệnh lệnh mò dẹt tự sát nói, cũng là có thể, thế nhưng dường như khặt ra ra nói qua, một viên lệnh chú đối với đã là anh linh mệnh lệnh cũng không mạnh, nếu như thất bại, cái này phản nghịch kỵ sĩ tuyệt đối một kiếm chém đầu của mình ở thành công cùng thất bại trong lúc đó bồi hồi thật lâu. Phở ở đờ dịp vẫn bỏ qua. Quên đi không đúng, kinh hạt sủa chứng kiến mình lịch tử, không đúng sẽ cao hứng lại giết một lần. Đây cuối cùng cũng biết vì sao cái này cái kỵ sĩ cảm thấy nhìn quen mắt, kia căn bản là cùng kinh hạt sủa có 8 phần 10 trở lên giống nhau. A a a a a a, Master mỏ dẹt đột nhiên nhìn trời hô to, tiếng giống giận dữ đem lá cây đều dao động rơi trên mặt đất. Sao, làm sao vậy? Lại càng hoảng sợ, phở ở đờ dịp bối rối hỏi. Ta cảm thấy tên khốn kia vương giả cũng ở nơi đây lúc này đây, tố ra cái này chẳng chiến tranh thực sự là quá đúng. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì không thừa nhận ta? Bất luận kiếm thuật vẫn là chính trị thủ đoạn, ta đều có thể cùng ngươi bình khởi bình tọa nhất nhất không phải, ta đã siêu việt ngươi, thế nhưng dựa vào cái gì ngươi muốn bởi vì xuất thân của ta mà cự tuyệt để cho ta kế thừa vương vị? Đây mỏ dẹt trên mặt của tràn đầy dữ tợn. Không phải. Không thể nào xa như vậy, ngươi đều có thể cảm giác được. Đương nhiên đích thực chỉ có nàng, chỉ có khí tức của nàng ta đúng tuyệt đối sẽ không nhận sai đấy. Ha ha ha ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta, nàng cự tuyệt để cho ta kế thừa vương vị, cho nên ta phản bội nàng, sau đó tiễn nàng lên đường. Ta muốn để cho nàng biết, sự thống trị của nàng không có bất kỳ ý nghĩa gì, tuyệt đối không có lúc này đây. Ta muốn lần nữa tiễn nàng lên đường, lúc này đây, ta muốn để cho nàng biết, ta là hợp cách vương giả, ta muốn để cho nàng mắt nhìn thẳng ta, chính mồm thừa nhận. Phở ở đờ dịp nghe đến đó, đột nhiên thân thể buông lỏng xuống. Cái này mọ dẹt, căn bản là cái tiểu hài tử sao bởi vì ước mơ phụ thân mà nỗ lực muốn chứng minh chính mình, thế nhưng phụ thân lại không thừa nhận cố gắng của nàng. Đây chỉ là một, muốn có được phụ thân tán thưởng, muốn có được phụ thân ái hùng hài tử a mặc dù nhưng cái này hùng hài tử, cuối cùng đùa thật sự là quá giới hạn phở ở đờ dịp đột nhiên có chút oán hận kia sát vương. Vì sao ngươi liền không thể khen nàng một câu đâu nếu là ngươi lời nói mọ dẹt, ngươi thật là của ta hảo hài tử. Cái này hùng hài tử nhất định sẽ cao hứng, ngươi để cho nàng hướng đông, nàng tuyệt đối không hướng tây a.